Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh, tập 29. Hà Bá dùng từ rất nhiều để hỏi ngược lại làm tôi giật mình, bèn thắc mắc. Chẳng lẽ không nhiều? Mấy chục vạn đều do tôi tự kiếm. Nói dễ thì cũng dễ, mà nói khó thì cũng khó. Nếu lần đó không nhờ Tần Thanh giúp kiếm được một viên đan dược thì 70-80 vạn kiếm đâu ra. Lần này đơn giản hơn, chỉ cần xòe tay là có mấy chục vạn. Nhưng mà rất nhiều với tôi lại chẳng qua là hạt cát trong sa mạc với một thần sông. Nói cho cùng, dưới sông Trường Giang có bao nhiêu là bảo bối chứ? Tất cả đều thuộc sở hữu của Hà Bá. Một viên đan quỷ thật chẳng là gì với cô ta. Không nhiều, cô ta đáp, rồi nổ máy, nhấn ga lái xe. Tôi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm hơn. Thế nhưng trong đầu tôi bỗng dưng nảy ra một ý tưởng không bình thường. Tôi đi theo cô ta sửa mái nhà dột thế này, có khi nào 3 tháng sau biến thành triệu phú luôn không? Suy nghĩ này bật ra làm tôi cũng hết nói nổi với bản thân. Muốn thành phú ông làm gì? Bây giờ tôi chỉ muốn làm sao để thăng cấp được thôi. Nhưng nghĩ tới đây, tôi như bị ma xui quỷ khiến hỏi. Bình thường cô không cần thứ này hả? Trên kính chiếu hậu xuất hiện đôi mắt của Hà Bá. Tuy cô ta không trả lời, nhưng tôi vẫn hiểu cô ta không cần. Tôi không nhịn được lẩm bẩm. Xem ra đi theo cô cũng không hẳn không tốt. Cậu nói gì? Hà Bá nhíu mày. Tôi lắc đầu bảo không có gì. Hỏi câu này chắc phải là đi gây hại cho cô ta à? Tôi đương nhiên phải lắc đầu bảo không có gì. Thần sông im lặng liếc tôi qua kính chiếu hậu. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đêm qua, cô ta giết ma vương nên hiện tại hẳn là đi tìm kẻ đứng sau đám người giấy. Tôi không biết cô ta đi đâu mà cứ chạy thẳng một mạch trên đường. Tôi không giống cô ta, tôi là người, sẽ bị đói, sẽ cần đi vệ sinh. Thần sông cứ chạy xe mãi, làm tôi rốt cuộc không chịu được nữa. Thần sông, thần sông. Đôi mắt cô ta lần nữa xuất hiện trên kính chiếu hậu. Tôi liền hỏi chúng ta đang đi đâu. Thần sông không trả lời, tôi chỉ có thể nói. Tôi đã một ngày chưa ăn cơm, cũng chưa uống nước rồi. Tới đây đã hiểu chưa? Nghĩa là phải dừng lại. Cô là tinh linh thì bỏ qua được, chứ tôi thì không được. Thần sông nhìn tôi qua kính chiếu hậu một cái rồi ngó lơ, tiếp tục lái xe. Tôi hết cách, đành phải cố không nghĩ tới chuyện này nữa. Nhưng đã một ngày không ăn không uống, người tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, căn bản là không nhịn được. Dừng một lát có được không? Tôi mở miệng. Ai mà chịu nổi nữa. Hà Bá rút cuộc cũng phanh xe, dừng lại bên đường. Cô ta dừng vừa đúng trong khu thành thị, bên cạnh có một nhà hàng vô cùng sang trọng. Cô ta xuống xe, tôi sớm đã đói không chịu được, nên dĩ nhiên cũng xuống cùng. Thấy nhà hàng chắc chắn rất đắt, tôi bèn bảo hay là đi chỗ khác đi. Tại tiền của tôi đều cho mẹ hết rồi, trong tay hiện giờ cũng chỉ có mấy trăm đồng. Ăn cơm ở nơi xa xỉ như này, tôi không trả nổi. Điều kiện kinh tế bây giờ của tôi chỉ có thể ăn đồ ăn nhanh. Thần sông không quan tâm tôi thấy hay là thôi, ăn riêng cũng không sao. Thế là bảo với cô ta tôi qua tiệm đồ ăn nhanh bên kia là được rồi. Tôi vừa nhìn thấy một quán ăn khá là bình dân. Đến đây, thần sông mới quay đầu nhìn tôi, nhưng vẫn không trả lời. Tôi nói chúng ta ăn riêng đi, rồi chỉ sang tiệm bán đồ ăn nhanh ở đằng kia. Thần sông liếc sang, hờ hững nói. Cứ việc. Sau đó cô ta bước vào nhà hàng. Tôi nói ấy, lên phố rồi mà cô ta còn đeo mạng che mặt. Cũng phục luôn, mà thôi không quan tâm cô ta nữa. Tôi chạy sang tiệm thức ăn nhanh, gọi một món chiên nhỏ. 20 đồng, quá rẻ. Tôi ăn 3 chén cơm lớn mới thấy cơ thể lấy lại được tí sức. Với tính cách của bà thần sông này hả, lần ăn cơm tới chẳng biết phải tới khi nào. Cho nên tôi nhìn một lát, vừa lúc phát hiện quán này còn có bán cả đồ ngọt, chẳng qua không phong phú lắm. Tôi ngó một hồi, rồi hỏi còn gì nữa không. Tôi mua một ít mang theo trên đường, có đói bụng thì lấy ra ăn, ít nhất cũng lót được bụng. Ông chủ bảo có một ít cháo trắng nấm hương. Tôi ngẩn ra, giày vò đúng dịp nhỉ. Tôi kêu lấy 2 phần là được. Ông chủ liền để cháo vào túi cho tôi. Trả tiền xong, tôi trực tiếp lên xe ngồi chờ Hà Bá. Thức ăn nhanh chắc chắn phải ăn nhanh, còn các món nhà hàng sang trọng kia đều rất tinh tế. Cơ mà cũng không lâu lắm, tôi đã thấy thần sông bước ra. Xem bụng của cô ta thì có hơi căng hơn vừa nãy. Tôi đoán chắc cũng đói nên ăn không ít. Chỉ là cô ta nhịn được, chứ một đứa phàm phu tục tử như tôi thì không chịu nổi. Lên xe, Hà Bá như ngửi thấy mùi nên quay đầu nhìn tôi. Tôi tưởng cô ta không thích mùi lạ trong xe, bèn đem cháo trắng được gói ghém kỹ càng ra cho cô ta nhìn, rồi bảo không có mùi gì đâu, vốn dĩ cháo đâu có mùi. Mắt cô ta nghiêm lại, hỏi: cháo trắng nấm hương? Ừ, cháo nấm hương, mang theo ăn trên đường. Cô muốn thì cho cô một phần. Tôi vừa nói vừa lấy ra một phần đưa cho cô ta, dù sao cũng chỉ có mấy đồng, không đắt. Trong khi đi theo cô ta, tôi có thể kiếm được tận mấy chục vạn. Cô ta lắc đầu: không cần. Cầm đi, mua cho cô mà. Tôi nói, ý nhờ cô ta chăm sóc tôi một ít, chứ tôi là người không phải thép, cứ đi mãi không ngừng thì làm sao mà được. Mua cho tôi, cậu lại tính... Hà Bá nhíu mày, trong mắt hiện ra vài tia lạnh lẽo, nhiệt độ trong xe cũng lập tức hạ xuống. Tôi chẳng hiểu gì, đang yên đang lành tự nhiên lại nổi giận. Tính tình Hà Bá tôi đúng là không hình dung nổi. Vô duyên vô cớ nổi giận là tới thời kỳ mãn kinh rồi hả? Không phải, thôi thôi, để tôi nói luôn vậy. Tôi là người, đi theo cô kiểu này tôi không chịu được, cháo này là tôi biếu cô. Tôi nói, có thể làm tới chức thần sông, cô ta ít nhất phải trên 1000 tuổi, chẳng qua nhìn trẻ mà thôi, chữ biếu này hẳn cô ta vẫn nhận được. Hà Bá nhìn tôi, không thốt một câu đã quay đầu xe, tôi để cháo ngân nhĩ bên cạnh cô ta. Để đây nha, Hà Bá. Thần sông không lên tiếng, trực tiếp nhấn ga. Ăn uống no đủ, lại có người lái xe nên tôi tiếp tục vận khí thở đều. Trong xe yên tĩnh, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái thả lỏng, không thể lãng phí thời gian đột phá của mình được. Xong, quả nhiên, đến khi tôi đói bụng lại, Hà Bá vẫn không dừng xe, tôi cũng hết ý. May là có thủ sẵn cháo ngần nhĩ, tôi mở cháo ra ăn, Hà Bá nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi cũng không quan tâm. Ăn được sấp sấp bụng, tôi lại tiếp tục hô hấp đến tận nửa đêm mới mở mắt ra, bởi vì xe cuối cùng cũng ngừng. Tôi vội ngó quanh, phát hiện đây là một ngọn núi. Chẳng lẽ kẻ đứng sau đám người giấy sống trên núi này? Tôi tràn ngập mong đợi bước xuống xe. Thần sông nhìn ngọn núi một hồi rồi đi thẳng lên trước. Cô ta đây là có thù phải trả, còn tôi phải nghĩ cách cứu nữ thi đó ra. Nhưng mà cứ đi lên thế này có hơi nguy hiểm, tôi không muốn chết ở đây. Thế là tôi gọi: Hà Bá. Hà Bá đang tính lên núi quay đầu lại trông tôi. Tôi mới nói trước tiên xem xung quanh đã, đừng đi bừa, ít nhất cũng nên thảo luận kỹ hơn. Lỡ như trên núi có rất nhiều người giấy thì sao? Hai người chúng ta đối phó kiểu gì? Tôi nói vậy. Tôi không bảo cậu lên cùng. Hà Bá lên tiếng, ý là kêu tôi ở dưới đây, thù của cô ta để chính cô ta trả. Tôi còn phải cứu nữ thi nọ, ở dưới đây nhất định không được. Tôi lắc đầu. Tôi cũng phải lên, tôi biết cô mạnh, nhưng tôi vẫn muốn tính toán trước, như vậy sẽ an toàn hơn. Thần sông nhìn tôi không nói gì, tôi bèn đi tới. Hà Bá, cô hồi phục tới đâu rồi? Câu hỏi này thật ra khá đường đột, nhưng cũng không còn cách nào. Tôi phải tính xem mình nắm được bao phần, lỡ cô ta bị người nọ giết được, giết ngược lại thì tôi cũng xong luôn. Giết cậu không thành vấn đề. Hà Bá vẫn nói câu đó. Lòng tôi mừng húng. Từ đầu tiên hiện trong đầu cô ta là giết, tôi có thể dựa vào chữ này để lén bói cô ta. Tôi mới thầm tính được chút xíu, thần sông đã nhíu mày, lạnh lùng hỏi: cậu đang làm gì? Xem ra bị phát hiện rồi. Xem mệnh sẽ kết nối với thần trí cô ta, mà đạo hạnh cô ta lại cao hơn tôi rất nhiều, đương nhiên làm cảm giác được, chứng tỏ cô ta rất bài xích tôi, cho nên lúc nào cũng cảnh giác việc bị tôi xem. Hơn nữa, thần sông có thể phát hiện nhanh như vậy, từ đó nói lên kết quả hồi phục của cô ta còn tốt hơn tôi tưởng tượng. Điều này làm tôi giật mình. Tình quái bị thương sao hồi phục nhanh thế nhỉ? Quá bất ngờ. Nhưng nếu là vậy, cô ta đi lên tìm người nọ trả thù ắt có thể thành công. Vậy thì tôi yên tâm rồi, mấy thứ tôi vừa tính ra không quan trọng nữa. Tôi kêu đợi một chút rồi đi mở cửa xe, lấy túi cháo ngần nhĩ ra. Hình như cô đói rồi, ăn cái này đi. Cái này là tôi tính ra được từ trong chữ giết, bụng cô ta trống rỗng, lẽ nào không phải đói? Nếu bây giờ cô ta không ăn thì tôi quên đi vậy, tôi nói để trong xe cũng được. Dù tôi nói vậy, nhưng cô ta cũng không thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi cất cẩn thận xong thì theo cô ta lên núi. Trước đây tôi chưa từng đến ngọn núi này, có vẻ có khá ít người đến vì trên mặt đất không có dấu chân người. Nhưng người đó ở trên ngọn núi này sao? Tôi sốc lại tinh thần, dù gì thực lực của tôi cũng không cao lắm. Trong tình huống như này nhất định phải tập trung đảm bảo an toàn cho mình trước. Ngọn núi này rất lớn, đi tới đi lui một lát, trời đã tối thui. Quả nhiên, thứ làm tôi hết nói nổi chính là thần sông hoàn toàn không có ý định dừng lại, một mực nhất định phải tìm được người đó. Nhưng ngọn núi lớn như thế này, đi 5-6 ngày chưa chắc đã đi hết. Thần sông nghĩ chuyện này giống như cắn một miếng là ăn xong một chiếc bánh sao? Nhưng mà đúng là cô ta có thể, làm thần sông mà. Tố chất cơ thể tôi không thể so với cô ta được. Tôi đi từ buổi trưa, vừa mệt vừa đói, thật sự không chịu nổi. Tôi chỉ có thể đuổi theo. Thần sông, tìm một chỗ nghỉ chân có được không? Ta không bắt cậu đi cùng. Thần sông nói mà không thèm quay đầu lại. Cô ta đã nói như vậy, tôi chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi theo cô ta. Chẳng lẽ bây giờ lại xuống núi? Như vậy chắc chắn không được. Tôi không thích làm việc được một nửa rồi bỏ, nên tôi tiếp tục đi theo cô ta. Đi đến 1 giờ sáng, tôi đã không còn cảm giác gì nữa. Tôi bất đắc dĩ hỏi cô ta. Cô thật sự đến đây để báo thù à? Ta nói rồi, kẻ thù của ta phải chết. Thần sông quay lại liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh như băng này làm tôi giật mình, một ánh mắt tràn ngập sát ý. Nếu không phải mẹ tôi đã nói chuyện với cô ta, thì không thể nghi ngờ rằng dù tôi có trốn ở đâu, cô ta cũng sẽ đuổi tìm đến đó rồi giết chết tôi. Chẳng qua, khi nghe chữ giết vừa nãy, ngoài việc đoán được chiếc bụng rỗng của cô ta, tôi còn lén lén xem thêm mấy chữ khác nữa. Tôi do dự hỏi cô ta tính làm gì, trực tiếp đi tìm người đó, sau đó thì giết sao? Cô ta không nói gì, chắc là làm vậy rồi. Tôi nói, tôi cảm thấy tốt nhất là đừng nên như vậy. Đôi mắt của ta ngưng lại, tôi nói tiếp. Tôi vừa xem cho cô, không tính được nhiều, nhưng có thể tính được lần này cô lên núi sẽ gặp phải một người quen. Người quen? Thần sâu nhướng mày. Đúng, tôi gật đầu. Nói thế nào nhỉ? Từ chữ giết lúc nãy, ngoại trừ tính ra chiếc bụng rỗng của cô ta thì đúng thật là có tính ra một số thứ khác. Đầu tiên, dựa vào cách suy đoán mặt chữ của tôi mà nói, chữ giết này là gồm chữ ngũ, chữ nhất và chữ nhỏ. Xong, bởi vì vừa rồi cô ta đã phát hiện tôi đang tính cô ta nên đã phong tỏa tâm trí của mình, làm tôi không thể tính tiếp được. Tôi chỉ có thể coi như là giành giật từng giây, miễn cưỡng phân tích chữ ngũ trong chữ giết. Dựa vào đoán mệnh mà nói, cái ngũ này là người bình thường đã chết nên mới đánh ngũ, nhưng phải tùy cơ ứng biến. Thêm nữa, dựa theo hình dạng nó thì là 2 đường thẳng giao nhau, như vậy chứng tỏ 2 người đã từng gặp nhau. Tuy nhiên thần sông muốn đến đây để gặp người khác. Về phần tại sao tôi nói là người quen của thần sông thì là... Tôi nói những phân tích này ra, sau khi nghe xong thần sông nhìn tôi. Ta đã gặp người đó rồi, còn là người quen ư? Tôi nói cô đừng giận nhé. Tôi nói. Vậy ngươi đừng nói nữa. Thần sông không hề do dự quay người bỏ đi. Tôi im lặng đi theo, cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thật ra nói ra cũng được thôi. Vì sao tôi khẳng định người thần sông gặp là người quen chứ? Rất đơn giản. Ngũ là 2 đường thẳng giao nhau, thể hiện rằng 2 người khác nhau sẽ gặp nhau trên ngọn núi này. Như vậy dựa vào lòng dạ ác độc của thần sông, người này sẽ là kẻ thù. Không phải. Thần sông nói, kẻ thù của cô ta đều chết rồi, vậy là một người lạ không quen biết. Cũng không phải. Người lạ nếu biết là thần sông, không chạy mất dép mà còn đến gặp làm gì. Vì vậy, chỉ có thể là người quen mà thôi. Nếu nói lời này ra, với tôi mà nói thì chắc chắn là tự rước lấy nhục. Nói cô ta lòng dạ ác độc ngay trước mặt cô ta, tôi chết được rồi. Có điều tôi tưởng thần sông thực sự không hỏi, thế nhưng ai ngờ cô ta đi được một lát lại đột nhiên quay lại nhìn tôi, nói. Vì sao ngươi lại nói là người quen? Tôi nói rồi thì cô đừng giận nhé. Tôi bất đắc dĩ. Mẹ tin cô ta không giết tôi, điều này cho thấy ít nhất cô ta sẽ tuân thủ hứa hẹn của mình, dù cô ta có là một người độc ác đi chăng nữa. Nói đi. Cô còn chưa nói cô sẽ không giận. Tôi kiên trì. Thần sông khẽ hít một hơi như đang áp chế cái gì đó. Mấy giây sau cô ta mới nói. Được, ta không giận. Nói đi. Cô ta đã nói vậy thì tôi có thể nói ra những phân tích của mình. Đương nhiên tôi không nói cô ta lòng dạ độc ác, mà dùng một cụm gần giống vậy để thể hiện đại ý của mình. Quả nhiên sau khi nghe xong, đôi mắt thần sông ngưng lại, cô ta nhìn tôi mấy giây. Thì ra là như vậy. Mấy chữ này mang theo sự lạnh lẽo, mỗi một chữ truyền vào tai tôi lại làm tôi tê hết cả da đầu. Người quen này là ai? Thần sông hỏi. Chính cô phải biết chứ. Thần Sông lắc đầu. Người nói rộng quá. Cô tự nghĩ lại đi. Chắc là cô cũng không quen được bao nhiêu người. Dù gì với tính cách của cô... Sau khi nói đến đây, chính tôi cũng bó tay. Tôi đang nói gì vậy? Nói cô ta không có bạn. Chẳng qua đúng là vậy. Danh tiếng của cô ta không tốt lắm. Cũng không phải một mình tôi nói cô ta không tốt. Dương Siêu, Diệp Thanh, ngay cả ngư dân ở Trường Giang cũng đều nói vậy. Tất cả mọi người đều nói vậy. Thì vấn đề nhất định là ở cô ta. Thần Sâu nhìn tôi chằm chằm mấy giây. Tôi bị cô ta nhìn chằm chằm như thế. Có cảm giác như bị giày vò vậy. Ánh mắt đó rất đáng sợ. Đương nhiên không phải là tôi sợ. Chỉ là ánh mắt đó làm tôi run rẩy, sởn tóc gáy. Nhưng cô ta chỉ im lặng xoay người đi tiếp. Tôi nhẹ nhàng thở phào. Cô ta quả nhiên là tuân thủ cam kết. Tôi tiếp tục đi theo. Cô ta biết là sẽ gặp người quen, nên khả năng sẽ có những dự tính khác. Còn dự tính thế nào không phải là việc tôi có thể nói được. Dù sao người cùng hội cùng thuyền với cô ta là tôi đây cũng đã nhắc nhở cô ta rồi. Hình như cô ta hơi giận, tra tấn tôi tới sáng hôm sau, làm tôi đi cả đêm, không nghỉ ngơi một giây phút nào cả. Tôi vừa buồn ngủ vừa mệt, vô cùng đau khổ. Tôi không chủ động nói gì cả về chuyện nghỉ ngơi. Cô ta đã muốn thế thì tôi chỉ có thể liều mình chiều theo ý cô ta thôi. Cô ta là thần sông thì sao? Thậm chí trên người cô ta còn bị thương. Để xem ai sẽ là người gục trước. Dù sao lúc nãy tôi cũng leo lên cây, hái được mấy quả dại đỏ mọng, xem như ăn lót dạ, vẫn trụ được. Đi theo cô ta, tôi có thể nhìn thấy trên trán cô ta rịn ra một lớp mồ hôi, làn da còn hơi tái nhợt. Đúng là bị tôi nói trúng rồi. Cô ta có thể sẽ không trụ nổi nữa. Ánh mắt cô ta liếc nhìn bốn phía. Sau mấy giây, cô ta ngẩng đầu lên nhìn về một chỗ. Tôi cho là cô ta sắp thua rồi. Nhưng không phải, cô ta quay lại nói. Ta tới trước, hai người quen đó tới trước. Tôi sững sờ, vô thức hỏi cô ta cái gì. Cô ta lặp lại một lần nữa. Tôi nghĩ nghĩ rồi nói. Người quen của cô tới trước, cũng đã nhìn thấy người đó. Thần Sông nhướng mày. Chắc chứ. Tôi gật đầu, cô ta nhìn tôi không nói gì. Tôi biết cô ta muốn tôi giải thích vì sao lại chắc chắn như vậy. Thật ra cũng rất đơn giản. Chữ ngũ là hai con đường giao nhau, nhưng tôi không thể không thừa nhận. Bây giờ tôi như đang kéo chân Thần Sông, làm tốc độ của cô ta chậm lại. Một đường bị cản trở, chắc chắn sẽ không nhanh bằng người kia, nên người quen của cô ta đã đến gặp người đó rồi. Tôi nói lời này ra, chuyện cản trở tôi cũng không giấu giếm. Cô ta sững sờ, nhìn lại tôi. Cản trở? Xem ra cậu vẫn tự biết mình biết ta đấy. Cô ta nói xong thì xoay người đi tiếp. Tôi bó tay. Xong tôi cho rằng cô ta sẽ là người bỏ cuộc trước. Xem ra trước mắt tôi vẫn nên chờ xem cô ta ra sao. Đi không ngừng nghỉ một ngày một đêm, tôi cũng đã đầu váng mắt hoa. Cô ta còn đi ở phía trước. Tôi mơ hồ đi theo. Đột nhiên phát hiện cô ta không đi nữa. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Tôi hỏi nghỉ ngơi ở đâu đây? Cô ta liếc nhìn tôi. Nghỉ ngơi? Ngươi không nghe thấy tiếng động gì sao? Tôi sắp xỉu đến nơi, nghe được tiếng động thế nào được. Chẳng qua cô ta đã nói như vậy thì tôi cũng phải ép mình tỉnh táo 200%. Tôi liếc nhìn bốn phía. Bây giờ trời đã tối, tôi thật sự nghe được chút tiếng động. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Giống như có tiếng nâng cái gì đó lên. Tôi vội vàng nhìn sang, phát hiện một con đường nhỏ ở đằng xa. Trong bóng tối có vài người đang đi. Sau khi tôi tập trung nhìn kỹ mấy người này thì lập tức giật mình. Bởi vì đó là bốn người giấy đang khiêng một cái giá. Trên giá đặt một chiếc quan tài. Nhìn thấy mấy người giấy này, tôi thầm thở nhẹ ra một hơi. Nhìn thấy chúng coi như công tôi đi hai ngày nay không phải công dã tràng. Xem ra chúng tôi không hề đi nhầm. Tuy nhiên, thấy lũ người giấy này, tôi nghĩ mà lại phát sợ. Tôi nín thở theo dõi chúng khiêng quan tài lên núi. Trong đó hẳn là thi thể lũ người giấy mới tìm được. Hiện giờ chúng đang mang lên cho người kia. Bấy giờ, tôi lại vô cùng tò mò. Người kia cần nhiều thi thể như vậy làm gì? Tôi thấy Thần Sông nhèo mắt lại. Chờ khi bốn người giấy đi khuất, tôi mới không nhịn được mà thì thào hỏi. Thần Sông, người kia tìm thi thể làm gì vậy? Cô ta quay đầu nhìn tôi một cái rồi nói. Không phải thứ gì cậu cũng tính được một chút sao? Tự tính cho bản thân đi. Câu này của cô ta đúng là làm tôi nghẹn lời. Tôi muốn tính thật đó, nhưng mà tính kiểu gì? Kẻ đứng sau lũ người giấy hẳn là có đạo hạnh rất cao. Tôi đang ở trình độ đoán mệnh sư cấp 3. Chỉ cần là tùy tiện xem mệnh thì sẽ bị người ta phát hiện ra. Quan trọng là có thể làm người ta nổi giận, giáng cho tôi một trưởng, nên tôi phải cẩn thận. Tôi bèn bảo Thần Sông tôi tính không nổi. Cô ta tiếp tục vừa đi vừa nói. cậu vẫn biết cậu tính không nổi. Ý cô ta là sau này đừng có tùy tiện tính cô ta. Tôi cũng bất lực thật sự. Tôi không hiểu nổi cô ta muốn làm gì. Làm tôi cảm giác mình như một kẻ mù tịt, thứ gì cũng không biết. Nhưng tôi đương nhiên cũng có hướng đi khác để biết. Tôi là đoán mệnh sư, chỉ đành xem tình hình rồi tính ra. Tôi gật đầu, không muốn gây sự với cô ta. Nếu còn dám lén lút tính ta, ta sẽ cho cậu biết hậu quả. Thần Sông nói. Tôi thật cạn lời mà. Tôi nói nếu lúc nãy không lén lút tính cô ta, thì sao mà biết sẽ gặp người quen chứ? Đây có thể coi như là đang chỉ điểm cho cô ta. Nghe tôi nói vậy, cô ta bèn quay đầu nhìn tôi. Ta ghét kẻ khác cãi lại ta. Tôi không nói lên lời, thầm nghĩ, lời của cô làm tôi không phục. Dù sao thì tôi cũng không phải là đàn em của cô ta, sao phải tâng bốc nịnh nọt cô ta chứ? Tôi đến là để giúp cô ta, chúng tôi bình đẳng, tôi khó chịu thì chắc chắn phải nói ra rồi. Ta đây chính là muốn làm kẻ khác phải khẩu phục, nếu cậu phản đối thì lên đi. Thần Sông đang đi đột nhiên dừng lại, quay đầu, nheo mắt nhìn tôi. Ok, tôi hoàn toàn không biết nói gì rồi. Cô ta đang dùng vũ lực trấn áp tôi. Nếu đạo hạnh của tôi cao thì đã sớm đánh nhau với cô ta rồi. Nhưng mà thôi, vẫn phải cúi đầu trước cô ta. Tôi vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh, hỏi cô ta có thể giải quyết vấn đề này không? Không thể, cô ta đáp. Vậy sao cô lại bảo tôi lên? Tôi tò mò, tính cách vị Thần Sông này rốt cuộc là như thế nào? Ta rất ghét kẻ khác cãi lại ta, cô ta đáp. Tôi hết nói nổi, bèn lườm cô ta một cái. Chán đến mức không thèm để ý đến cô ta rồi, tôi còn lẩm bẩm rằng tôi cũng ghét. Cậu đang nói cái gì đấy? Thần Sông cau mày. Tôi không thèm để ý đến cô ta. Cô ta cai quản Thần Sông Trường Giang, bình thường hẳn cũng độc đoán như nữ hoàng đế vậy. May mà 3 tháng sau tôi có thể rời đi rồi. Tôi tiến về phía trước, từ ra đã nhìn thấy 4 người giấy, cuối cùng cũng thấy một ít sương mù, có lẽ là nơi kẻ kia sống. Lũ người giấy tiến vào màn sương rồi từ từ biến mất dạng. Tôi tiếp tục bước về phía trước, đột nhiên thấy hơi lạnh như bước vào nhà xác vậy, nhiệt độ như đột ngột giảm xuống. Tuy nhiên tôi cũng không quá kinh ngạc. Hai, chỉ có trời mới biết có bao nhiêu thi thể trong đó, bởi cách tốt nhất để bảo quản thi thể là âm khí, mà âm khí thì rất lạnh. Nhưng tôi buộc phải sốc lại tinh thần. Thần Sông đến đây là để báo thù, chỉ cần sơ ý một chút là nguy to. Tôi vẫn nên làm một tân binh thôi, không can thiệp vào. Chờ đến khi hai chúng tôi đi vào trong màn sương, Thần Sông đột nhiên dừng lại, tôi cũng dừng lại, bởi vì trong màn sương này xuất hiện 2 bóng người. Tôi sớm đã biết khi chúng tôi lên núi thì kẻ này đã biết chúng tôi rồi, chắc chắn là có phòng bị trước. 2 kẻ này bước ra là 2 người giấy, chúng giống như 2 nha hoàn giúp việc vậy, chỉ là trên mặt chúng vẫn là nụ cười quái dị khiến người ta sởn tóc gáy ấy. Sau khi 2 người giấy xuất hiện, chúng làm động tác mời. Tuy nhiên Thần Sông không nói một lời mà cứ thế đi theo. Tôi do dự muốn thức tỉnh cô ta nhưng lại thôi. Có lẽ cô ta đã có phòng bị rồi, dù sao cũng là một Thần Sông kia mà. Tốt nhất là tôi đừng nói gì, cứ thế làm theo là được. 2 người giấy đưa chúng tôi vào. Ngạc nhiên là dưới lớp sương mù này lại là một ngôi nhà gỗ đồ sộ kiểu cổ xưa, trông giống như một cung điện vậy. Tuy màu sắc u ám, quái dị, nhưng nói thế nào thì cũng xa hoa gấp nhiều lần phủ của Thần Sông. Có thể nói phủ của cô ta một chút cũng không bằng. Người giấy không nói gì, ý là bảo chúng tôi sang phòng bên cạnh chờ chút. Nhưng Thần Sông tính tình nóng nảy, cô ta đến đây là để báo thù, sao có đủ kiên nhẫn mà chờ chứ. Quả nhiên là vậy. Thần Sông liếc nhìn 2 người giấy một cái, rồi đột nhiên ra tay túm lấy một người rồi bóp nát đầu. Tôi nhìn cảnh tượng này mà kinh hãi thật sự. Sức mạnh của cô ta kinh khủng thật. Người giấy kia hoàn toàn không phản kháng được chút nào. Ngạc nhiên thật, chúng tôi lên núi đã hơn 2 ngày rồi mà cô ta vẫn mạnh như vậy, làm tôi cảm tưởng như mỗi bước đi của cô ta là mỗi bước chữa lành vết thương vậy. Thần Sông đưa tay ra định túm lấy người giấy còn lại, có điều kẻ này nhanh trí lùi ra sau, trên mặt vẫn không xuất hiện biểu cảm gì. Lúc này, đột nhiên từ trong nhà lớn có một giọng nói truyền đến. Thần Sông Trường Giang sao lại nóng tính như vậy? Ta làm những người giấy này cũng không dễ dàng gì. Vui lòng chờ chút, ta đang gặp một người quen. Đây là giọng nói của một người đàn ông. Có điều Thần Sông nào có để ý đến hắn ta, trực tiếp đi túm người giấy còn lại rồi bóp nát đầu. Cũng phải thôi, lần trước hắn ta phái người giấy đến giết Thần Sông, nên giờ cô ta căn bản không coi lời nói hắn ra gì, hoàn toàn không nể mặt một chút nào. Hey, bộ dạng này của cô, tính khí sao mà quái dị thế? Được rồi, cô vào đi, người ta đang gặp có lẽ là cô cũng biết. Người đàn ông này tiếp tục nói, tôi cứ tưởng Thần Sông sẽ đi vào, nhưng không ngờ là cô ta không động đậy chút nào. Cô ta đang làm gì vậy? Tôi không nhịn được mà nhìn cô ta vài cái. Lạ thật, không biết cô ta đã làm gì rồi mà trời bỗng dưng mưa như chút nước. Trận mưa này phải lớn hơn trận ở nhà tôi gấp mấy lần. Cô ta là đang muốn nhấn chìm núi sao? Cô ta thì không dính mưa rồi, nhưng tôi giờ ướt như chuột lột. Tôi cạn lời đến cực điểm. Cũng may mà thể lực tôi đã cải thiện rất nhiều, nếu không thì đã ốm rồi. Nước đã lạnh rồi mà giờ chúng tôi còn đang đứng trên đỉnh núi nữa chứ. Đừng cho mưa nữa, nếu cô muốn hủy hoại thi thể của ta thì không xong với ta đâu. Giọng người đàn ông dần trở nên khó chịu. Có điều Thần Sông vẫn không hề lay chuyển, bỏ ngoài tai lời đe dọa kia. Mưa to, cảm giác như thác đổ xuống. Tôi đoán trận mưa này có khi sẽ biến mấy thi thể kia thành thủy thi mất. Hừ, cô thật to gan, thương tích còn chưa lành được một nửa đã dám chạy đến tìm ta. Tôi như mơ hồ thấy một bóng người hiện ra sau màn mưa như thác đổ vậy. Tôi sốc lại 200% tinh thần. Đây chính là kẻ đã sai người giấy đến mang nữ thi ở nhà tôi đi. Đến cả Dương Siêu cũng từng bị chúng mang đi một lần. Điều này cho thấy kẻ này không hề tầm thường. Nhưng tôi thế mà lại chuẩn bị gặp hắn rồi. Mà nữ thi kia liệu có còn ở trên núi không? Thần Sông không nói một lời nào, trực tiếp bước vào trong màn mưa lớn. Tôi có thể nhìn thấy những bước chân uyển chuyển của cô ta. Trên người cô ta không hề dính một hạt mưa nào. Có điều mưa to quá nên tôi chỉ có thể nhìn cô ta bước đi, cảm tưởng như cô ta muốn động thủ ngay lập tức. Nhưng mà kẻ kia lại không hề động đậy chút nào. Vừa nãy hắn ta nói thương tích Thần Sông vẫn chưa lành được một nửa, cho nên không phải là đối thủ của hắn sao? Vậy thì Thần Sông không được ra tay vội. Tôi vội vàng chạy tới. Còn mang người đến chợ giúp sao? Này, ta biết ngươi. Trong màn mưa, tôi có cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết tôi sao? Tôi hẳn là chưa gặp người này lần nào. Giọng nói này lạ quá. Lẽ nào hắn nói là lúc tôi còn nhỏ, hay là đang nói với linh hồn bị phong ấn sau lưng tôi? Sau khi nhìn kẻ kia vài giây, tôi lập tức chạy đến bên cạnh Thần Sông. Trước hết đừng ra tay, kẻ này đang ép cô ra tay. Ép ta ra tay? Thần Sông nhìn tôi. Tôi tự cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu vì sao nữa, tôi không diễn tả nổi. Cảm giác như hắn ta biết rõ Thần Sông sẽ tới tìm hắn vậy. Hắn cũng không hề giấu giếm gì, chỉ một mực đợi, dường như muốn gài bẫy cô ta vậy. Đúng rồi, người quen của cô còn chưa ra, cô để người đó ra đi. Tôi nghĩ một chút rồi nói. Tôi nói vậy, Thần Sông thoáng trầm mặc một chút. Cô ta nhìn chằm chằm vào bóng người sau màn mưa, nói với tôi. Có lẽ người quen của ta ở bên trong, nhưng ta không muốn gặp. Tôi hiểu ý của cô ta. Chắc Hà Bá và người quen này của cô ta có quen biết, nhưng mối quan hệ không tốt lắm, cho nên không muốn gặp. Nhưng người này lại có thể khiến cho Hà Bá ra tay. Rốt cuộc tại sao lại làm như vậy? Tôi thấy ánh mắt của Thần Sông càng ngày càng lạnh lùng, do dự một chút rồi nói. Nhìn một chút, trước tiên đừng động thủ. Vì sao? Hà Bá cau mày, tuy nhiên khí tức trên người vẫn hạ xuống. Tôi nói ra cảm giác trong lòng mình, người này đang ôm cây đợi thỏ, đợi Hà Bá đến, nhưng lại cố ý trọng giận cô ta, chắc chắn không phải là chuyện tốt, không cẩn thận là trúng kế của người ta. Ta biết rồi, Hà Bá nói. Cô ta cũng nghi ngờ, nhưng cô ta tin tưởng thực lực của mình, cho nên mới trực tiếp muốn ra tay. Có thể nói, người có đạo hạnh càng cao, phương pháp làm việc càng đơn giản. Đương nhiên tôi thì vẫn chưa đạt tới cảnh giới này. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi tiếp tục nói. Hay là tôi tính cho cô một quẻ chính nhi bát kinh? Không cần, ta còn có chuyện khác, giải quyết xong thì lập tức xuống núi. Khí tức bên ngoài cơ thể Thần Sông lần nữa nổi lên, bảo sao cô ta không quản ngày đêm muốn lên núi, chắc là muốn mau chóng xong việc để xuống núi giải quyết sự tình. Chẳng lẽ con rồng kia thật sự nói không sai, Thần Sông cũng không sống được bao lâu. Tôi ngăn cô ta lại. Thần Sông, đợi một chút, mẹ tôi bảo tôi tới đây để giúp cô, cô nên nghe ý kiến của tôi một chút. Dù sao thì cô ta cũng đã tha cho tôi một mạng, nói thế nào thì 3 tháng tới tôi vẫn phải cố gắng hết sức giúp cô ta, đây là thỏa thuận, tôi phải tận lực. Ta không nghe. Hà Bá lắc đầu. Tôi im lặng, tôi nói thì cô ta không nghe, vậy để tôi tới đây làm cái gì? Ta ghét nghe lời người khác, Hà Bá nói. Thế này thì còn trao đổi, giao tiếp kiểu gì? Chắc là do cô ta độc lai độc vãng đã quen, nói theo kiểu thẳng hơn thì là do cô ta ghét bỏ đạo hạnh của tôi hiện tại quá thấp, không giúp được cho cô ta. Tôi thật bất lực, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng người phía sau màn mưa một lúc, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ. Tôi nói, nếu như tôi chứng minh được cô trực tiếp ra tay như vậy thì sẽ mắc bẫy, vậy thì trong 3 tháng tới, cô phải nghe ý kiến của tôi, có được không? Tôi cũng không muốn, nhưng thực lực của tôi buộc tôi phải trông cậy vào cô ta, để cô ta dẫn tôi bình an xuống núi. Nếu cô ta xảy ra chuyện, hậu quả của tôi có thể đoán được. Dù nói thế nào, thì chúng tôi hiện tại cũng là người cùng hội cùng thuyền. Hà Bá nhướng mày, cô ta đang suy nghĩ. Điều này làm tôi thở phào một hơi. Tính cách của ta một khi nói là sẽ làm, cho nên cô ta đang cẩn thận, cân nhắc chuyện này. Được, cậu chứng minh như thế nào? Sau vài giây, Hà Bá nói. Trước tiên cô làm tạnh mưa đi. Tôi nói. Cậu đang sai bảo ta làm việc. Hà Bá liếc tôi một cái. Tôi sai bảo cô ta làm việc làm cái gì? Tôi cạn lời. Làm phiền thần sông, có thể làm mưa tạnh một chút được không? Hà Bá sững lại rồi nói. Về sau hãy dùng ngữ khí này nói chuyện với ta. Tôi không thèm để ý đến cô ta. Cũng không biết thần sông làm như thế nào, trời đang mưa to như chút nước, rõ ràng đột nhiên chậm rãi ngừng lại. Vốn chỗ này sương mù mờ mịt, bị mưa cọ rửa như vậy. Toàn thân tôi lạnh như băng, âm thầm điều độ khí làm cơ thể ấm áp lên một chút. Nếu không cứ như vậy mà xuống núi, tôi sẽ chống đỡ không được bao lâu. Trận mưa này ngừng lại, tôi lập tức kinh ngạc, bởi vì sau cơn mưa, có thể nhìn thấy bóng người trước mặt. Lại là một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, khoảng hơn 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Đây là người đứng sau lũ người giấy sao? Tôi cứ cho rằng, người này quanh năm tiếp xúc với thi thể sẽ vô cùng xấu xí, không nghĩ tới lại có bộ dáng như thế, xem như tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Cậu làm thế nào mà phát hiện ra? Khi tôi còn đang kinh ngạc, Hà Bá quay đầu nhìn tôi hỏi, tôi phát hiện ra cái gì cơ? Đây là đồ giả, là người giấy. Người này thủ đoạn cao minh đến nỗi vừa rồi ta cũng không hề phát hiện. Làm thế nào mà cậu phát hiện ra? Hà Bá thấy tôi không trả lời, cứ tiếp tục hỏi, giọng điệu có chút kinh ngạc. Tôi lắc đầu nói tôi không nhìn ra, là nói thật, nhưng đồng thời cũng giật mình, người này lại là đồ giả. Người giấy có thể làm được giống như thật thế này ư? Làm kiểu gì vậy? Ánh mắt thần sông sửng sốt, lần nữa liếc nhìn tôi. Đoán bậy đoán bạ. Cái này thật đúng là đoán bậy đoán bạ. Tôi chỉ cảm thấy không đúng, căn bản không nghĩ tới người này là người giấy. Nói xong, cô ta chỉ tay về phía người này. Một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Trên đầu ngón tay cô ta đột nhiên xuất hiện một giọt nước, nhưng lại giống như một viên đạn bắn ra, trực tiếp bắn trúng mi tâm người giấy này. Ngay lập tức, có một dòng hắc khí sền sệt chảy ra. Thứ này giống như kịch độc vậy. Người này đang cười, nụ cười mị hoặc người khác. Cả người hắn lập tức bị hắc khí bao phủ với tốc độ kinh người. Nếu giờ có người ở xung quanh thì chắc chắn là không cách nào tránh thoát được. Tôi kinh sợ, nếu như vừa rồi Hà Bá trực tiếp công kích, vậy thì không phải 89 phần trúng kế rồi sao? Tôi lén lút nhìn Hà Bá, trong mắt cô ta toàn là thờ ơ, lạnh nhạt. Xem ra tôi suy nghĩ nhiều rồi, cô ta là một thần sông đó. Dù cho thật sự vừa rồi trúng chiêu, cũng có thể tùy cơ ứng biến hóa giải. Bởi vì sau khi cô ta thấy cảnh tượng như vậy, cũng không xuất hiện một chút sắc mặt khác lạ nào, trong mắt cũng toàn là sự lạnh lẽo. Bảo sao cô ta không nghe ý kiến của tôi, thật sự là cô ta có bản lĩnh này. Sau khi hắc khí tan biến, tại chỗ chỉ còn lại một đống tài liệu giấy đã đen xì. Nếu như vừa rồi tôi trúng chiêu thì chắc tôi chết lâu rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, quả nhiên người này đã chuẩn bị xong rồi. Tôi nghĩ trực tiếp tiến thẳng vào là được, có lẽ người này đang ở bên trong, nếu không thì âm thanh của hắn vừa rồi từ đâu tới. Chỉ là đây là người quen của Hà Bá sao? Tôi do dự một chút nhìn Hà Bá. Cô ta tiếp tục hai chữ, ý là tiếp tục bảo tôi tiếp tục cho ý kiến. Cô nói một chữ đi. Tôi nói. Không nói. Hà Bá lắc đầu. Tôi trầm mặc một chút, cẩn thận ngẫm nghĩ. Nghĩ tới cô ta nói chữ thứ nhất không, quả nhiên tôi vừa nghĩ tới thôi mà Hà Bá đã nheo mắt nhìn tôi chằm chằm. Cậu lại tính toán ta? Tôi bất lực không nói gì. Cũng may Hà Bá biết nặng biết nhẹ, hơn nữa lý trí không kháng cự quá nhiều, để tôi miễn cưỡng tính ra một chút. Khi tôi đang cẩn thận suy nghĩ, một âm thanh nhàn nhạt từ bên trong truyền ra. Đùa với cô chút thôi, đừng để ý, tiến vào gặp nhau đi. Trong mắt Hà Bá xuất hiện sát ý, cô ta nhìn chằm chằm vào căn phòng này. Sau khi trầm mặc, tôi nói. có thể đi vào, tuy nhiên phải cẩn thận một chút. Đừng nói nhảm, Hà Bá nói. Tôi xấu hổ nói tiếp. Thần kinh của cô không buông lỏng, tôi không tính được quá nhiều, nhưng người này và người quen của cô giống như có giao dịch, cho nên hôm nay cô giết hắn, khả năng có chút khó khăn. Cho nên, Hà Bá quay đầu lại nhìn tôi bất lực, người này đạo hạnh quá cao, dính đến cô ta, căn bản tính toán của tôi không là gì, chỉ có thể miễn cưỡng xem được một chút. Tôi ghé vào bên tai cô ta nói. Như này, cô và hắn ta đánh cược đi. Đánh cược cái gì? Hà Bá hỏi tôi. Tôi muốn không cho người này nghe được nên nhỏ giọng nói qua một chút. Sau khi nghe xong, vẻ mặt Hà Bá khẽ biến sắc. Không phải cậu đoán bừa chứ? Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu. Là sao? Tôi nhỏ giọng nói, đạo hạnh quá thấp, hơn phân nửa đều là suy đoán không có căn cứ. Đây cũng là do không có cách nào khác. Nếu như hiện tại tôi là đoán mệnh sư cấp 6, như vậy đoán tính tự không có vấn đề gì lớn. Nhưng đáng tiếc, tôi không phải, nên chủ yếu chỉ có thể dùng suy đoán. Suy đoán không có căn cứ mà cậu bảo ta nghe lời cậu? Hà Bá hỏi lại. Tôi bất đắc dĩ nói, làm phiền cô ta làm như lời tôi nói. Tôi muốn đoạt lại nữ thi kia, cùng cô ấy báo thù. Phương pháp này là trực tiếp nhất, cũng an toàn một chút. Hà Bá không nói gì, đi vào bên trong. Đương nhiên tôi cẩn thận đi theo phía sau. Sau khi đi qua, tôi cảm thấy mặt đất bốc lên hơi lạnh. Tôi nghĩ những thi thể người này bắt được có lẽ đều ở bên dưới. Số lượng áng chừng không thể đoán được, có lẽ đã đạt tới một con số kinh khủng nào đó. Quả nhiên sau khi đi vào, dưới khung cảnh u ám, có thể nhìn thấy một người đang ngồi, giống y như đúc người ngoài cửa vừa nãy. Vẻ mặt hắn ta rất kỳ quái. Đầu tiên nhìn Hà Bá, sau đó nhìn tôi. Cuối cùng ánh mắt hoàn toàn tập trung vào tôi. Không tệ, có chút bóng dáng của Phượng Sở Lan, hắn ta nói, ngữ khí lạnh nhạt. Tôi không nói gì, mẹ tôi là Phượng Hoàng, hắn làm sao có thể không biết được. Nhưng tôi lại cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn ta không phải là còn thân phận nào khác nữa chứ. Sau khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của hắn, trong đầu liền hiện lên một ý tưởng kỳ quái. Lúc bản thân còn đang nghi hoặc, đột nhiên tôi nhìn thấy một người, tôi lập tức ngẩn người. Đây là người quen của Hà Bá, mà tôi rõ ràng cũng quen biết. Tôi chỉ thấy người này mặc một bộ đồ rách dưới, không vừa người, y như một tên ăn mày, nhưng đôi mắt đó lại như đang nói với tôi, cô ta không hề tầm thường. Hồ Thanh Từ, người quen của Thần Sông, thế mà lại là Hồ Thanh Từ. Đây là điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên sau khi gặp cô ta. Cũng không phải ngạc nhiên chuyện vì sao cô ta lại là người quen của Thần Sông, dù gì thì cũng trong một vòng tròn cả thôi. Hồ Thanh Từ bây giờ là hồ ly 6 đuôi, cũng được xem là cao cấp trong giới hồ ly rồi. Có thể sống hơn ngàn năm, trần gian rộng lớn như vậy, đi tới đi lui hoài sao có thể không biết vị thần của một con sông được chứ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là, sao Hồ Thanh Từ lại đến đây? Tôi biết trước đó cô ta vẫn luôn chăm sóc cho nữ thi kia, nhưng có lẽ đã đến lúc, hay nói cách khác, giờ dù nữ thi đó có xảy ra chuyện gì thì cô ta cũng không quan tâm nữa. Như vậy cô ta còn tới đây làm gì? Xen vào việc của người khác để tìm người giữ nữ thi đó lại sao? Trong lòng tôi cảm thấy kỳ quái, rất kỳ quái. Khách sáo gật đầu với cô ta, mặt Hồ Thanh Từ không cảm xúc, nhìn tôi một cái xem như chào hỏi. Tuy nhiên, khi cô ta nhìn Thần Sông thì rõ ràng xuất hiện vẻ khác thường, có ý hơi chế giễu. Xem ra, giữa cô ta và Thần Sông, hai chữ người quen chỉ có thể nói là hai người biết nhau thôi, cũng không có mâu thuẫn gì giữa hai người, chỉ thế thôi. Ánh mắt Thần Sông không có gì bất thường cả, chỉ là trong khoảnh khắc hai người đối mắt nhau, cô ta nhanh chóng rời mắt đi, giống như không quen biết. Giữa hai người này không có mâu thuẫn, chẳng lẽ còn có chuyện gì khác? Nếu không phải vậy thì sao lúc Thần Sông mới đi vào lại nói không muốn gặp cô ta? Tôi hiếu kỳ nhìn Thần Sông một lúc, cô ta liếc tôi một cái nên tôi không nhìn cô ta nữa, bắt đầu chăm chú nhìn người này. Hiện tại đây chắc chắn là chân thân của người đó, nếu không Hồ Thanh Từ sẽ phát hiện ra ngay, thậm chí có thể còn không vào đây. Thứ làm tôi càng cảnh giác hơn chính là người này nhìn không khác gì người bình thường, nhưng khí tức không ổn định lắm. Người có thể điều khiển người giấy khiêng xác sẽ là một người bình thường sao? Chỉ có thể nói đạo hạnh của hắn cao hơn hẳn của đạo hạnh tính tới bây giờ của tôi, nên tôi hoàn toàn không thể nhìn thấu được. Giờ đây ý muốn làm tăng thêm đạo hạnh của mình trong tôi càng lúc càng kiên định. Nếu đạo hạnh đoán mệnh của tôi càng cao, thì dù loại người đứng trước mặt tôi có lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng sẽ không che giấu được. Vừa nhìn là có thể nhìn thấu đầu đuôi con người hắn. Chỉ tiếc bây giờ tôi không làm được việc đó, Tôi âm thầm thở dài, cũng âm thầm nắm chặt tay. Mời ngồi. Người này cười một tiếng, hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện sai người giấy đi sát hại Thần Sông. Thần Sông nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn bất động. Tôi phát hiện khí tức của ta đang rất lạnh, cứ như sắp xông lên giết chết người này vậy. Tôi nhịn không được đẩy nhẹ sau lưng cô ta, nhỏ tiếng nói. Thần Sông, đừng kích động. Người này không hề bị thương, vết thương của Thần Sông thì vẫn chưa hồi phục, khả năng giết được hắn quá nhỏ, cho nên chỉ có thể đánh cược thôi. Thần Sông quay lại nhìn tôi, tôi im lặng hồi lâu mới nhẫn nhịn nói một câu. Chớ gây phiền phức. Cô ta quay đầu đi, khí tức lạnh lẽo bên ngoài cũng hạ xuống rất nhiều. Ta thấy giữa hai chúng ta hình như có hiểu lầm rồi đấy. Ngươi cũng biết, việc yêu thích của ta là làm người giấy, thế nhưng nhiều quá thì khó tránh khỏi, có hơi mất khống chế. Không phải vậy sao? Mấy ngày trước còn có 4 người giấy ra ngoài giết người vô cớ, ta cũng không ngăn cản được. Chuyện lần trước, may mà có ngươi giải quyết giúp ta, nếu làm những người khác bị thương, ta sẽ áy náy lắm. Người này thở dài nói. Người này mà không đi đóng phim thì đúng là phung phí của trời mà. Trong lòng tôi khịt mũi coi thường hắn, Thần Sông nhìn hắn nói. Đừng nói nhảm nữa, ta tới đây là để đánh cược với ngươi. Đánh cược? Sắc mặt hắn khẽ thay đổi, như có hơi bất ngờ một chút. Tôi im lặng, Thần Sông đúng là thẳng tính. Vừa rồi tôi nói vậy là để cô ta dụ người này rồi mới đánh cược. Cứ xem như là để người này từng bước lọt hố, Thần Sông chắc chắn có thể làm được. Nhưng cô ta lại giản lược bớt một bước, trực tiếp mở miệng nói. Cô có ý kiến gì? Bên tai tôi vang lên giọng nói của Hồ Thanh Tử. Tôi vô thức nhìn sang Hồ Thanh Tử. Cô ta không hề thích đánh cược với người khác. Nghĩ một cái ta biết ngay là cậu. Thằng nhóc này, còn nhỏ mà đã rất thông minh. Thế mà cô ta lại nghe lời cậu. Giọng nói của Hồ Thanh Tử lại truyền vào tai tôi, giọng điệu như khá là bất ngờ. Tôi bất đắc dĩ, vừa rồi tôi phải nói hết lời mới được, nếu không Thần Sông sao có thể nghe tôi chứ. Huống chi cũng do lúc nãy tôi vừa mới đánh cược với Thần Sông, dù gì tôi cũng đã chứng minh được người này có bẫy. Thần Sông đã hứa sẽ lắng nghe ý kiến của tôi, tất nhiên là chỉ ý kiến mà thôi. Còn nữa, sao cô ta có thể nghe lời một người phàm như tôi được? Hôm nay cô ta không giết được hắn đâu, vì ta có thể cảm giác được khí tức trên cô ta không ổn định. Hồ Thanh Từ nói tiếp. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất tôi để Thần Sông đánh cược với hắn. Nhưng cô ta nói như vậy, chắc cũng không đồng ý đâu. Khi giọng nói của Hồ Thanh Từ lại lần nữa vang lên bên tai tôi, thì kẻ kia mở miệng nói. Đánh cược? Ngươi không biết ta không thích đánh cược sao? Ngươi không thích là chuyện của ngươi, ta muốn cược. Thần Sông nói, đơn giản, dễ hiểu. Nói như vậy, Hồ Thanh Từ lại nhìn Thần Sông lần nữa. Tôi thật tò mò, Thần Sông tin tưởng nhờ cái gì chứ? Người này nhướng mày. Nếu không đánh cược thì ta sẽ dìm chết ngươi ở đây, ta nói được thì làm được. Thần Sông nói, giọng điệu lạnh lùng. Khi tôi còn đang kinh ngạc, thì thấy sắc mặt người này lập tức trầm xuống. Đây là... Tôi vô thức nhìn Thần Sông, im lặng giật mình trong lòng. Khó trách lúc này cô ta không làm theo cách tôi nói. Quả nhiên cô ta có tự tin để nói như vậy. Quanh co lòng vòng làm gì? Ép buộc ngươi cực, ngươi không cực, bà đây sẽ hành chết ngươi. Hành đến mức khiến ngươi nổi điên, nổi khùng. Xem thử ngươi có cực không. Con người bà đây chính là vậy đó. Tôi thắc mắc, không biết Thần Sông có nói như vậy không. Có thể là do sắc mặt tôi thay đổi, Thần Sông nhướng mày, quay đầu lại nhìn tôi, giống như muốn hỏi tôi đang suy nghĩ cái gì, mau nói cho bà ấy biết. Tôi lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác, tôi có hơi chột dạ. Cược không? Thần Sông hỏi. Sắc mặt người này tái xanh. Ngươi muốn cược gì? Ngươi thắng, từ bây giờ ta sẽ buông tha cho ngươi, trừ khi ngươi chọc vào ta lần nữa, ta sẽ không làm gì ngươi. Thần Sông nói. Vẻ mặt người này khôi phục lại như bình thường. Xem ra, tuy nói Thần Sông lòng dạ ác độc, nhưng ai quen biết cô ta đều biết cô ta là người nói lời giữ lời. Còn nếu ngươi thắng? Hắn hỏi. Muốn một cánh tay của ngươi, sau đó đáp ứng ta một điều kiện. Thần Sông nói. Đáp ứng một điều kiện là tôi nhờ Thần Sông nói, cô ta từ chối, chẳng qua tôi nói, làm phiền cô nói, cô ta mới miễn cưỡng đồng ý. Thật ra, Với hắn mà nói thì ván cược này tương đối có lời. Thần Sông cũng biết không thể giết hắn, nhưng trong lòng Thần Sông đang tràn ngập lửa giận, chỉ muốn trút hết ra ngoài, cho nên mới muốn một cánh tay của hắn, làm hắn bị thương. Điều kiện gì? Hắn hỏi. Thần Sông im lặng, ánh mắt người này lập tức chuyển sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng im lặng, bình tĩnh nhìn hắn. Bên tai tôi lập tức vang lên giọng nói của Hồ Thanh Từ. Bây giờ cậu không động vào hắn được đâu. Tôi biết chứ, đạo hạnh chênh lệch rất nhiều. Nếu không có Thần Sông, tôi chắc chắn sẽ không đến được nơi này. Hắn nhìn tôi mấy giây, đột nhiên nhếch miệng lên, cứ như muốn nói tôi nói ra điều kiện. Được, ta cược, nhưng cược cái gì? Câu nói của hắn làm tôi nhẹ nhàng thở ra. Thần Sông nói, cược lớn nhỏ, 3 ván thắng 2 thì thắng. Không ngờ ngươi còn thích cái này. Được. Người này đứng dậy khỏi ghế, vỗ vỗ tay. Lập tức có người giấy khiêng một chiếc bàn lớn đến, có mấy con xúc sắc, bên trên còn có 2 cái chén đựng xúc sắc. Hồ Thanh Từ hứng thú đi đến. Thần Sông phất tay một cái, xúc sắc trên bàn liền bị gió thổi bay hết xuống đất. Hắn nhướng mày. Ngươi muốn làm gì? Cược lớn nhỏ, vậy thì viết hẳn số ra đi. Thần Sông nói. Viết số là sao? Cậu nói đi. Thần Sông nhìn tôi. Tôi gật đầu mở miệng. Là như thế này. Hai bên viết các con số, dựa theo sự lớn nhỏ của các con số. Chỉ cần nhỏ hơn 100 đều được. Nhưng không được viết số lớn hơn của đối phương 5 đơn vị. Nếu lớn hơn thì tính là thua. Độ khó của trò này sẽ tăng lên. Còn xúc sắc đối với người có đạo hạnh cao như bọn họ rất đơn giản. Chỉ cần nghe thôi là đã phân biệt được. Viết số trực tiếp như vậy sẽ công bằng hơn nhiều. Hắn nhướng mày, nhìn chăm chăm tôi mấy giây rồi cười lạnh. Đây là do ngươi bày ra. Tôi do dự gật đầu. Hắn nhìn chằm chằm Thần Sông mấy giây, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường. Đã như vậy thì được thôi. Tôi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng sao hắn đồng ý nhanh như vậy? Hẳn là hắn cũng có một phương pháp nào khác. Tôi trầm ngâm, nhỏ giọng nói với Thần Sông. Hắn... Cậu muốn nói hắn có bẫy phải không? Thần Sông nói một câu. Tôi gật đầu nói đúng. Sao hắn có thể đáp ứng nhanh vậy được? Không một ý kiến gì. Phải biết rằng độ khó của trò này rất lớn. Vậy ý của cậu là ta bị hắn lừa? Thần Sông lại hỏi. Tôi do dự một lát rồi nói hình như vậy. Tôi không thể nhìn thấu người này. Rõ ràng phương pháp này rất bất lợi với hắn. Vậy cách xa ta một chút. Không thì ta không biết sẽ làm gì với cậu đâu. Thần Sông nói. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.